Vuông Uông sắc mặt luôn luôn bình tĩnh nhưng lúc này đồng tử cũng có chút co rút lại, hai cơ má không ngừng run lên hỏi. Xin hỏi hầu gia, rượu này có vấn đề gì không? Ngữ khí đông cứng, giống như rất ít nói chuyện. Lý Cáp ảm đạm cười. Rượu này không tệ, không có gì bất thường. Vậy vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Uông nhìn về phía tay Lý Cáp chỉ có 3 điểm. Lý Cáp nghiêng đầu thở dài. Từng vượt qua biển cả chưa đến Vu Sơn sao tính là đã thấy mây. Như vậy là có ý gì? Vương Uông nhíu mày khó hiểu. Y thần cùng đám người Lý Tư Hồng cũng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phong Liễu Tam thì lầm bầm lầu bầu lặp lại lời Lý Cáp. Từng vượt, Lý Cáp nói, sao ngươi đần vậy, rượu ngươi ủ rất ngon, nhưng ta từng uống tuyệt thế mỹ tửu hơn gấp trăm ngàn lần nên rượu ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Vương Uông nghe vậy, sắc mặt liền đỏ bừng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói. Xin hỏi, tuyệt thế mỹ tửu ở đâu? Lý Cáp vuốt vuốt ngón trỏ đeo nhẫn, mỉm cười, cho dù người đợi đến khi xuống lỗ cũng không có cơ hội uống đâu, đi xuống đi. Vương Uông tựa hồ vẫn không cam lòng, nhưng khi hắn chứng kiến sắc mặt giận dữ của Ngưu Đại đang đi về phía hắn. Hắn lập tức ôm nửa vò rượu còn lại xuống đài, y thần nhìn Lý Cáp cười nói. Lão Phu không biết ngươi nói thật hay là giả, nhưng đây là lần đầu vẻ mặt quan tài của tên Vương Uông thay đổi phong phú đến như vậy. Mặt quan tài, ừ thật chuẩn xác, Lý Cáp cười nói, tại hạ nói thật tiền bối rất nhanh sẽ biết. Rất nhanh các vị giám khảo đều nếm qua 30 mấy vị rượu thuần khiết hoặc mạnh, hoặc lạt, hoặc nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng khi chấm điểm thì chẳng có ai bằng Vương Uông. Thậm chí Lý Cáp luôn chấm một điểm, làm cho bên dưới đài rất nhiều người tò mò, rốt cuộc tuyệt thế mỹ tửu nào có thể làm cho Vũ Uy Hầu nhớ mãi không quên, nhiều rượu ngon được mang lên đài thi đấu như vậy đều nhận được một điểm. Đang thưởng thức vò rượu thứ 39, y thần bỗng nhiên nhíu mày. Tiền bối làm sao vậy? Thấy biểu hiện khác thường của y thần, Lý Cáp hỏi. Người có ngửi thấy chưa? Y thần hỏi, ngửi cái gì? Mùi rượu, Lý Cáp cười cười, khoát khoát tay sau đó nhìn vào chén rượu trong tay nói. Rượu này mặc dù cũng thơm, cũng coi là rượu ngon, nhưng so với tuyệt thế mỹ tửu mà ta từng uống thì kém xa. Không phải loại rượu này, là một loại khác hương vị rất thơm, thực đặc biệt mùi vị kia. Là mùi rượu, nhưng lão phu lại không đoán ra là loại rượu nào. Y thần cau mày nói. Lý Cáp cũng ngưng thần khẽ ngửi, quả nhiên mùi rượu tràn ngập không trung, một cổ mùi vị đặc biệt nhất, đúng là loại tuyệt thế mỹ tửu hắn vừa uống tối qua. Nhìn về phía bên cạnh đài, quả nhiên là Từ Nghiên, Hương Hương và Thiên Thiên che mặt đứng ở nơi đó, chuẩn bị lên đài. Trong tay Từ Nghiên đang bưng một chén rượu màu nâu, đúng là chén rượu mà Lý Cáp hay dùng. Đến lượt bảo bối của ta rồi, Lý Cáp mỉm cười nói, đến lượt bảo bối của ta, chấm, ánh mắt y thần nhìn sang hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi. Khụ khụ, là bảo bối của ta, không phải của ngươi. Lý Cáp cải chính, y thần hít một hơi thật sâu. Hương thơm này là từ chén rượu kia tỏa ra. Thật là bất khả tư nghị, tuyệt thế hảo tửu, thật là tuyệt thế hảo tửu. Người thứ 44 đồ Từ Nghiên, đến từ Hỗ Dương Phủ. Từ Nghiên mặc một bộ váy liền thân màu vàng hoa lệ, chậm rãi lên đài, Hương Hương, Thiên Thiên mặc quần áo màu trắng theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, trên đài dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt muôn người đều theo sát dáng người huyền chuyển của tam nữ. Rượu này tên là gì? Lý Tư Hồng ngữ khí ôn hòa hỏi, hắn biết trước mặt là con dâu của mình. Từ Nghiên nhẹ giọng nói. Hồng Nhan, hai mắt tú lệ như có như không liếc nhìn Lý Cáp một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nhan, tên của rượu này có ý gì? Lý Tư Hồng vuốt râu gật đầu hỏi. Nguyên lai là Hồng Nhan. Vì sao là Hồng Nhan? Có ngụ ý gì? Trong lòng Lý Cáp nghi hoặc, y thần hỏi, vì sao chỉ có một chén? Không phải một chén, Từ Nghiên nói, vậy vì sao chỉ bưng một chén lên? Là nửa chén, à, ban giám khảo cùng với người dưới đài kinh hô. Lý Cáp nhanh chóng nói, rượu ngon ở vị đâu cần quá nhiều, ha ha, rượu này là tuyệt thế mỹ tửu cho nên chén nhỏ cũng đủ rồi. Hương Hương cùng Thiên Thiên tiến lên, xuất ra một bộ chén nhỏ, sau đó bắt đầu chia rượu cho các vị giám khảo. Dù là chén nhỏ nhưng mỗi người cũng chỉ được 1/3 chén, các vị ban giám khảo nhíu chặt mày, nhưng mùi rượu tỏa ra từ chén lại khiến bọn hắn muốn uống ngay và luôn. Dưới đài Vương Uông cũng duỗi thẳng cổ, hai mắt chặt chẽ nhìn biểu tình của ban giám khảo, hắn rất muốn uống thử tuyệt thế rượu ngon mà Vũ Uy Hầu nói là như thế nào. trừ Lý Cáp còn lại 8 người đều uống cạn chén rượu, tuy rằng chỉ 1/3 chén rượu nhỏ, nhưng khi uống vào hương vị lại không giảm chút nào. 8 người bọn họ có biểu hiện rất giống với lần đầu tiên Lý Cáp uống loại rượu này, bọn họ đều cảm nhận được ngọt bùi cay đắng tứ vị, sau đó lại trở về bình thường, làm cho bọn họ không muốn rời xa, muốn chìm đắm trong đó. Hảo, không biết là ai lại trước hết thở ra một hơi dài, trong say mê tỉnh lại tán thưởng nói. Hảo Tửu, tuyệt thế Hảo Tửu, đã qua vài thập niên ta mới được thưởng thức rượu ngon như thế. Rượu, thật là khéo, Lý Tư Hồng tán thưởng, đúng là giống với Lý Cáp tối hôm qua, quả nhiên không hổ là phụ tử. Trong lúc nhất thời tất cả ban giám khảo đều gật đầu tán thưởng, làm cho người ở dưới đài buồn bực khó chịu giống như tử quỷ nhìn thấy rượu ngon mà không được uống. Lý Cáp chú ý tới Y Thần sau khi uống rượu xong liền luôn luôn nhìn vào chén rượu, liền hỏi một câu. Tiền bối người làm sao vậy? Y Thần dương mắt nhìn về phía hắn, nói. Vì cái gì? Hả? Lý Cáp sửng sốt, cái gì vì cái gì? Cách chương.